Đức thứ bảy, đức hoan hỷ nhường chỗ hiếu sinh ý hành. Lòng hoan hỷ và sung sướng nhất của chúng ta là thấy mọi người biết thương yêu nhau, biết sống vì nhau, biết tha thứ mỗi lỗi lầm của nhau, vân vân. Đức hạnh hoan hỷ nhường chỗ hiếu sinh rất cần thiết cho đời sống con người. Có hoan hỷ mới có thương yêu, mới có tha thứ. Có tha thứ mới có buông xả. Nhờ buông xả, chúng ta mới chuyển từ người xấu để trở thành người tốt, như câu chuyện dưới đây. Lời khen quý báu. Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của cha tôi thường xuyên thuê khoảng 15 người làm việc hàng ngày. Chúng tôi khử trùng và tinh lọc sữa do những nông dân mang đến mỗi sáng, đóng chai rồi giao cho các hộ gia đình và các nhà hàng. Với khách hàng là trẻ em, chúng tôi có kem đủ loại gồm 27 hương vị mê ly khác nhau và sữa đựng trong hộp giấy nhỏ. Khu nhà chứa sữa của chúng tôi trước đây nay được sửa sang thành cửa hiệu nhỏ, bên trong đựng một bồn soda thật lớn. Suốt mùa hè, từng đoàn du khách xếp hàng lũ lượt tại quầy kem tuyệt hảo do cha tôi chế biến. Tuy là cửa hàng nhỏ nhưng công việc lại cực kỳ tất bật, cho nên mọi người phải liên tục làm không hề ngơi tay. Dòng du khách cứ nườm nượp không hề đứt đoạn. Giờ cao điểm trong những ngày nóng nực thường kéo dài nhiều giờ liền. Bảy anh em tôi phụ giúp cha tôi ngay từ nhỏ, do vậy chuyện chứng kiến những người làm công mới đến rồi bỏ đi vì không chịu nổi nhịp độ làm việc căng thẳng đối với chúng tôi là thường tình. Một ngày năm 1967, chúng tôi có người giúp việc mới, cô DP, đến tranh thủ làm thêm trong giờ nghỉ hè. Ngày làm việc đầu tiên, DP hầu như đụng đến việc gì cũng hỏng, tính tiền sai trong sổ, báo lầm giá, đưa hàng không đúng cho khách và còn đánh đổ sữa dung giải. Thấy cô cứ liên tục mắc sai sót như vậy, chịu hết nổi, tôi bèn đến gặp cha và gay gắt. Cha hãy ra ngoài kia xem có thể giải thoát cho cô ta khỏi hành động vụng về được không? Trong lòng tôi mong cha sa thải cô DP cho rồi. Vì văn phòng của cha trông thẳng ra ngoài, nên chắc chắn ông không lạ gì những điều tôi nói. Ông ngồi trầm tư giây lát, rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới chỗ cô DP đang đứng đằng sau quầy. Cô DP này, cha tôi cất giọng nhẹ nhàng, khẽ đặt tay lên vai cô. Tôi đã quan sát cô làm việc và cũng đã thấy cách cô bán hàng cho bà Forbes. Mặt cô DP đỏ ửng lên, rơm rớm nước mắt, cố nhớ xem bà Forbes là ai trong số những khách hàng bị cô đã thối nhầm tiền hay làm đổ sữa. Cha tôi tiếp, tôi chưa bao giờ thấy bà Forbes lịch sự như vậy với bất kỳ ai trong cửa hàng của tôi. Vậy là cô đã biết cách làm bà ấy hài lòng. Tôi chắc chắn mai mốt mỗi lần đến mua sữa, thế nào bà ấy cũng mong muốn được cô phục vụ. Hãy cứ làm tốt như thế nha. Tấm lòng nhân ái cùng với sự thông minh của cha tôi đã mang lại cho ông một sự đền đáp xứng đáng. Trong suốt 16 năm sau, doanh nghiệp gia đình chúng tôi đã có một người nhân viên trung thành tận tụy và một người bạn tốt bụng. Hạt giống tâm hồn cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. Thương yêu và tha thứ, câu chuyện trên đây quý vị có thấy chăng? Từ một nhân viên làm việc vụng về lỗi lầm, nhưng khéo giúp đỡ an ủi bằng lời khuyên dạy nhẹ nhàng để giúp họ trở thành người làm việc tốt. Đấy là tình thương yêu và tha thứ của người có đạo đức. Nếu người không có đạo đức thì chỉ còn có nước cho thôi việc. Trên đời này, mọi người rất cần tình yêu thương và tha thứ. Nhờ có tình thương yêu tha thứ mà con người mỗi ngày giảm bớt sự khổ đau. Cuối cùng trên hành tinh này chỉ còn là tiếng cười hoan hỷ.